Giản Ninh Xuyên là số 1, chương 99, triết lý sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình doanh thu phòng vé của bộ phim Nghề nghiệp của tôi là tác giả truyện tranh thiếu nữ vô cùng tốt đẹp. Còn bên phía đối thủ, bộ phim Học đường mang tên bí mật của bạn cùng bàn sau khi tổ chức buổi ra mắt thì danh tiếng cũng không tồi. Doanh thu phòng vé rất khả quan. Cô điều một ngày trước khi phim được công chiếu chính thức, poster tuyên truyền của bộ phim này bỗng dưng bị netizen nghi ngờ là hàng đạo nhái. Tiếp đó, ca khúc nhạc đệm trong phim chưa nhận được sự ủy quyền của tác giả. Chuyện này bỗng tạo nên một trận chỉ trích ngút trời, phốt to đến mức leo lên đầu bảng. Trending topic thậm chí còn xuất hiện tình trạng rất nhiều khán giả đòi trả vé. Thực ra quần chúng ăn dưa có nhiều điều không biết, nhưng dân trong nghề thì lại hiểu rất rõ ràng, thường thì poster tuyên truyền sẽ được đoàn làm phim thuê người ngoài thực hiện, nhạc không được trao bản quyền cũng là chuyện bình thường, lỗi phần lớn thuộc về Hiệp hội Bản quyền âm nhạc. Hai chuyện này không liên quan gì nhiều đến bên sản xuất phim, cùng lắm chỉ là tác phong làm việc không đủ kỹ càng chu đáo. Nếu như truy cứu kỹ thì hầu hết phim điện ảnh trên thị trường đều dính phải vấn đề này, nhưng đến lượt Bí mật của bạn cùng bàn lại đột nhiên gây ra ồn ào lớn, còn nhắm ngay thời điểm phim chuẩn bị công chiếu chính thức. Chuyện này ắt hẳn có kẻ giở thủ đoạn sau lưng. Giản Ninh Xuyên đang ngồi ở nhà hóng hớt bèn gọi điện thoại hỏi Hoắc Phu. Bên mình làm hả anh? Hoắc Phu nói, không phải đâu, là do netizen tự phát hiện ra đấy. Đạo nhái, là một từ rất nhạy cảm, chỉ cần dính đến nó thì cư dân mạng liền phẫn nộ. Giản Ninh Xuyên còn lâu mới tin, không thể nào, hiện tại em không còn là thằng khờ cái gì cũng không biết nữa. Blogger không có lợi thì không làm, một hai kẻ có tinh thần trọng nghĩa em còn tin, đằng này cả đám hô hào dẫm đạp lên phim của người ta, còn lâu em mới tin. Hoắc Phù bận đến mức chân không chạm đất, nói với người bên cạnh hai câu rồi mới trả lời cậu. Nói chuyện sau nhé, bên này đang giục anh đi họp. Giản Ninh Xuyên đành nói, vâng, thầy Hoắc vất vả rồi. Cúp điện thoại, mấy phút sau Hoắc Phù liền gửi tin nhắn đến cho cậu. Thật sự không phải do anh làm, bà xã của em không phải loại tiểu nhân nham hiểm như thế. Oan ức, nhưng mà, bóc phốt đạo nhái, có phải việc gì nham hiểm đâu hả bà xã của em? Giản Ninh Xuyên nham hiểm không định dính líu đến chuyện này, chỉ khoác áo cờ nhôn đi phun kẻ mà gần đây mà cậu căm ghét nhất Khâu Thực. Dùng chế độ nặc danh trên ZSISU bóc phốt Khâu Thực làm đủ trò để hãm hại bản thân của mình. Mở topic trên Douban bóc phốt Khâu Thực năm xưa từng là một gã cha nam không có lương tâm. Lập tài khoản ảo trên Weibo rồi vào page Thành Quả Entertainment mắng chửi ông chủ của mấy người là đồ móng heo. Giản Ninh Xuyên một bên phun, một bên hóng hớt những người khác bóc phốt Khâu Thực. Nhiều phốt vừa nhìn đã biết ngay chém gió, tỉ như có người nói vợ của Khâu Thực là con ông cháu cha, Khâu Thực thực chất là đồng tính luyến ái, muốn trèo cao nên đóng giả làm trai thẳng để cưới cô chiêu, gã với Hoắc Phù yêu nhau lắm cắn nhau đau kia mới đúng là tình yêu đích thực. Hàng tá người tin chuyện này là thật còn to mồm khen mô ê quá hi hi. Cái vẹo gì đây, thầy Hoắc đẹp trai như vậy còn Khâu Thực lại xấu đau xấu đớn thế kia. Nhóm hủ nữ làm sao vậy, CP vớ vẩn kiểu này mà cũng ship ư, hơn nữa đây là... lừa gạt hôn nhân, đó, mô ê chỗ điếu nào hả rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng có những bài phốt thực sự chất lượng. Chủ phốt kể rằng từng trông thấy Khâu Thực đi nghỉ ở gì. Sọt với một người phụ nữ, nhưng sau khi so sánh với ảnh chụp trên mạng của bà Khâu, xác nhận tuyệt đối không phải là cùng một người. Bên dưới có người CMT rằng, không ảnh không tin, chủ phốt giải thích, Khâu Thực rất cẩn thận, thấy người lạ chú ý tới thì chuồn ngay lập tức chưa kịp chụp ảnh làm bằng chứng. Chuyện này có thật không? Giản Ninh Xuyên cảm giác thật đến 90, nhưng cậu có thành kiến rất lớn với Khâu Thực không thể nào đưa ra ý kiến đánh giá khách quan được. Giản Ninh Xuyên vẫn thầm hy vọng Khâu Thực sẽ không đi. Ăn vụng, bởi vì chuyện này sẽ làm Diệp Hiểu Nam tổn thương sâu sắc. Cậu còn chưa nhẹ dạ xong, lập tức hóng được quả phốt mới nhất. Bí mật của bạn cùng bàn chưa kịp công chiếu đã bị dìm, nhà sản xuất mắng chửi. Đối thủ nào đó, dùng chiêu trò cạnh tranh hạ đẳng. Đối thủ nào đó, mấy bộ phim khác công chiếu cùng thời điểm đều chỉ như bọt biển, đây rõ ràng là đang ngầm ám chỉ Sozo Mangaka. Giản Ninh Xuyên tin tưởng Hoắc Phù, hắn đã nói không phải thì chính là không phải, nếu như vụ này thực sự do studio Hoắc Phù đứng sau lưng, hắn không nhất thiết phải nói dối cậu làm gì, bọn họ đã là một đôi vợ chồng già căn bản không cần tỏ vẻ lớp. Em, ít trước mặt đối phương nữa. Vì vậy khi Lý Tranh gọi điện thoại tới, Giản Ninh Xuyên biết ngay bố nuôi lại định mắng mỏ bà xã nhà mình, vừa nghe máy liền cáo trạng với bố nuôi. Bà ba ơi, bọn con bị kẻ khác giở trò sau lưng, con và bà xã khổ quá mà. Lý Tranh, Giản Ninh Xuyên khóc lóc than thở, không biết kẻ nào lại hắt nước bẩn, bọn con chỉ muốn đóng phim yên ổn thôi, căn bản không bao giờ làm cái trò ảnh hưởng đến nền điện ảnh nước nhà như thế, hu hu hu hu. Trên đời có quá nhiều kẻ xấu, bà xã của con rất ngây thơ, sẽ không giở chiêu trò bẩn thỉu kiểu này, làm sao bây giờ ba ba ơi, con lo cho bà xã muốn chết đi được. Được rồi, Lý Tranh nói, con cứ ở đấy mà tẩy trắng cho hắn đi, hắn ngây thơ không tâm cơ á, con đúng là nói dối không thèm chớp mắt. Con đừng gào lên nữa, ba không nhắc đến hắn là được chứ gì. Giản Ninh Xuyên, ba, Sa Giang He, Lý Tranh nói, phim mới của con ba xem rồi, biên kịch là ai thế? Nhét tiền để được viết kịch bản đấy à, thứ của nợ gì thế không biết, quả thực cứ như sít ấy, mà không, so với sít còn chẳng bằng. Giản Ninh Xuyên, Lý Tranh, con diễn cũng không tệ lắm, tiến bộ hơn nhiều so với hồi đóng Loạn Giang Nam. Giản Ninh Xuyên cười hề hề. Con nhất định sẽ càng ngày càng diễn tốt ạ, con mời ba tới buổi ra mắt phim mà ba không đi, con còn tưởng ba chê không thèm xem bộ phim rách nát của con chứ, sao tự dưng lại lén đi xem một mình thế ạ, Lý Tranh nói. Sao lại không muốn đi chứ, đây là bộ phim đầu tiên con diễn nam chính mà. Có điều đoàn đội bên đấy đang cố gắng làm phai mờ thân thế của con, chuyện này rất đúng đắn, không công khai quan hệ giữa hai chúng ta mới càng có lợi cho con. Đoàn đội của Giản Ninh Xuyên. Hoắc Phù, đây chính là lần đầu tiên Lý Tranh có đánh giá tốt về Hoắc Phù đó. Giản Ninh Xuyên cao hứng nói. Ba ơi ba, gần đây ba có bận gì không? Hôm nào rảnh tụi con mời ba đi ăn cơm nhé. Thầy Hoắc còn chưa chính thức ra mắt ba đâu. Lý Tranh, con đến một mình thì ba rảnh, nếu như dẫn hắn theo thì ba sẽ không rảnh. Giản Ninh Xuyên cảm thấy chuyện này không vội được, bèn lùi một bước nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hôm nào con tới thăm ba nhé, chỉ đi một mình thôi ạ. Sau khi cúp máy cậu lại tiếp tục hóng phốt, toàn bộ CMT dưới bài viết đều đang chỉ trích Sozo Mangaka dùng thủ đoạn bẩn, ngay cả chuyện dùng xu hướng tính dục làm chiêu trò lăng xê cũng bị nhắc lại, netizen đang nghiêng về một phía để mắng chửi Sozo Mangaka. Phàm là dư luận nghiêng về một phía thì đều có điểm kỳ lạ, phần bình luận này hiển nhiên đang bị thủy quân thao túng. Giản Ninh Xuyên nghĩ tới rất nhiều khả năng, hoặc là bí mật của bạn cùng bàn tự mình giở trò, hoặc là nhân viên phòng quan hệ công chúng của phe ta tự tiện ra tay, hoặc là bộ phim nào đó công chiếu cùng thời điểm đỏ mắt ghen tị nên cố tình khích đều hai bên, hoặc là tên khâu thực kia lại giở thủ đoạn. Nói chung là cái nào cũng khiến Giản NNH Xuyên đau đầu. Đến gần hết buổi trưa Hoắc Phù mới gọi điện thoại về. Giản Ninh Xuyên, bây giờ mới họp xong à, anh vất vả quá. Hoắc Phù nói, Xuyên Xuyên, chúng mình đi xem phim đi. Giản Ninh Xuyên, đột nhiên muốn hẹn họ à, từ sau khi Khâu Thực dở trò, lâu lắm rồi bọn họ không đi chơi riêng với nhau. Giản Ninh Xuyên phi thường vui vẻ, chạy một mạch đi thay quần áo, còn rất tâm cơ xịt xịt một chút nước hoa, chỉ ngửi thoáng qua đã thấy bản thân thật đũy, ha ha ha ha ha. Tiếp đó Giản Ninh Xuyên bước ra cửa, Tiểu Quang đang chờ cậu ở dưới nhà. Hẹn hò thật vui vẻ, ha ha ha ha, đừng có nằm mơ. Sao lại có mặt anh Thường Bình với anh Tiểu Quang ở đây? Hẹn hò mà cũng phải mang theo trợ lý à, đây là thiết lập của nhân vật. Tổng tài bận trăm công nghìn việc, cơ mà, thầy Hoắc ơi, anh cầm nhầm kịch bản rồi. Bởi vì đi xem phim vào đầu giờ chiều, lượng khách trong rạp không đông lắm, trên lịch chiếu phim của rạp này thì Sozo Mangaka đang giữ vị trí cao nhất, một ngày có đến mười mấy suất chiếu. Xếp thứ hai chính là bí mật của bạn cùng bàn vừa được công chiếu, thứ ba là một bộ phim nào đấy do rạp tự đề cử. Thường Bình đã mua vé xong, bốn người mỗi người một vé, chuẩn bị ra trận. Giản Ninh Xuyên nhìn tên phim trên vé, là bí mật của bạn cùng bàn, cậu giật mình hỏi. Sao chúng ta lại chi tiền cho đối thủ? Hoắc Phù nói, cứ vào xem trước đã, xem xong anh sẽ giải thích. Danh tiếng của bộ phim này không phải trò đùa, quả thực có chút trọng lượng. Đây là một bộ phim mang đề tài vườn trường, hình ảnh đủ tinh tế, thiết lập nhân vật ổn, nội dung kịch bản không quá điêu toa, không có tình tiết sảy thai hay uy hiếp bắt cóc, diễn viên cũng không phải dưa già giả danh thiếu nam thiếu nữ, về phần hình, đã đạt đủ tiêu chuẩn, hơn nữa nó còn có phần hồn, nêu bật được hai vấn nạn xã hội là bạo lực học đường và cách gia đình giáo dục trẻ vị thành niên. Sau khi bộ phim kết thúc, bốn người từ trong phòng chiếu đi ra đến cửa thì bị hai cô gái nhận ra, Giản Ninh Xuyên đang định chối, Hoắc Phù lại cười nói với người ta rằng có thể chụp ảnh chung, vì vậy Giản Ninh Xuyên liền chụp chung với mỗi cô một tấm, ngay sau đấy lại có thêm những người khác nhận ra, hưng phấn chạy đến chụp ảnh lia lịa. Bên này vừa chụp ảnh xong, Hoắc Phù, Thường Bình, Tiểu Quang cùng với nhóm bảo vệ không biết từ đâu chui ra, nhanh chóng vây quanh Giản Ninh Xuyên rồi đưa cậu rời khỏi hiện trường. Trở lại xe bảo mẫu, Thường Bình đánh một chiếc xe khác về công ty trước, còn Tiểu Quang đi lên chỗ ghế lái, trong toa phía sau chỉ còn lại Hoắc Phù và Giản Ninh Xuyên. Hoắc Phù đang ôm điện thoại gõ chữ bùm bùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ninh Xuyên vẫn đần thối mặt hỏi, thầy Hoắc à, chúng ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoắc Phù gõ chữ xong, đưa điện thoại tới trước mặt cậu, cười nói. Thầy Hoắc muốn thay mặt em đăng Weibo, xin mời em duyệt trước. Giản Ninh Xuyên chẳng hiểu ra làm sao, nhìn màn hình điện thoại, trên đó là giao diện biên tập Weibo, nội dung như sau. Lén đi xem bí mật của bạn cùng bàn, đây là một tác phẩm chân thật, tôi cũng phải mang lòng chân thật mà đề cử tới mọi người, tôi tin rằng sau khi xem xong bộ phim này, mỗi người trong chúng ta đều có thể nhìn thấy được thanh xuân của mình ở đó. Nội dung phim đề cập đến vấn nạn bạo lực học đường, nó thật sự rất có ý nghĩa, tuy rằng tuổi nghề của tôi còn non kém, nhưng cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tạo nên tác phẩm này. Người làm điện ảnh cần phải có trách nhiệm xã hội. Hình ảnh kèm theo là 4 cuốn vé xem phim ban nãy. Giản Ninh Xuyên, Hoắc Phù hỏi, ổn chưa, em có muốn sửa chỗ nào không? Giản Ninh Xuyên, không ạ, suy nghĩ của em cũng gần giống như vậy. Nhưng anh muốn làm gì thế? Định tuyên truyền giúp bọn họ ư, bên đó thuê thủy quân phun chúng ta mà. Chúng ta cũng phải thuê thủy quân để phun lại bọn họ chứ. Hoắc Phù đăng bài viết lên Weibo, nói, không, chúng ta phải dĩ hòa vi quý. Giản Ninh Xuyên, thầy Hoắc, anh bị gì vậy? Điên rồi à? Hoắc Phù để điện thoại di động xuống, vẻ mặt rất vô tội. Xuyên Xuyên, trước nay triết lý sống của anh vẫn luôn là làm người bạn tốt, ưa chuộng hòa bình mà. Giản Ninh Xuyên ói ra một ngụm máu, nghẹo đầu, ngòm củ tỏi. Hoắc Phù, ha ha ha ha ha ha. Giản Ninh Xuyên sống lại, bò dậy nói, chuyện này rốt cuộc là sao vậy bà xã? Trí thông minh của em hình như đi nghỉ rồi. Hoắc Phù nghiêm chỉnh lại nói, để anh giải thích cho em nghe này, ngày hôm nay có người bôi đen bọn họ, đến cả em cũng nghĩ là anh làm, vậy thì người khác sẽ thấy thế nào? Đây là cố tình gây chiến, em hiểu chưa? Giản Ninh Xuyên, là ai làm? Hoắc Phù, em đoán xem. Giản Ninh Xuyên thảm thiết nói, không phải chứ, lại là bạn thân của anh à, sao gã cứ gây sự mãi thế? Hoắc Phù nghiêm túc nói, bởi vì trong lòng gã không có tình yêu và hòa bình. Bài viết cổ động được đăng trên Weibo của Giản Ninh Xuyên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận, nếu so sánh hai bộ phim với nhau, thì dường như bí mật của bạn cùng bàn có chút không được phóng khoáng cho lắm. Ban đầu có kẻ định dắt mũi dư luận, nói đây là chiêu trò tẩy trắng của Shoujo Mangaka. Nhưng nếu xét về chiến tranh, thủy quân, thì Studio Hoắc Phù xưa nay chưa hề ngán ai. Chiêu trò dắt mũi dư luận số 1 thất bại, đối phương bèn tung chiêu số 2, nói rằng vé xem phim chắc chắn là giả, Giản Ninh Xuyên làm gì có thời giờ để đi xem phim chứ, nhưng chẳng mấy chốc đã có người tung lên bằng chứng, chứng minh mình tận mắt trông thấy Giản Ninh Xuyên ở rạp chiếu phim, đặc biệt là có một cô gái đăng hình chụp chung với cậu, kèm theo đấy là đoạn kép rất dài, nói rằng bản thân từ người qua đường bỗng hóa fan, tiểu Giản ở ngoài đời vừa đẹp trai vừa đáng yêu lại còn dịu dàng nữa. Bài viết này khiến cho nhóm Giản ái hâm mộ lắm luôn, dưới phần bình luận cô gái kia còn trả lời lại một Giản ái rằng, trên người tiểu Giản còn thơm mùi nước hoa nữa nhé, quả thật là một bé trai tinh tế he he he. Bé trai tinh tế Giản Ninh Xuyên giận dữ và xấu hổ vô cùng, ngồi ở nhà đập đầu vào gối ôm. Hoắc Phù hỏi, sao thế, em xịt nước hoa thật à, Giản Ninh Xuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Phù đột nhiên tỉnh ngộ. Ồ, em tưởng bọn mình định đi đâu hay làm gì à, em đúng là nhóc lưu manh cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đổi trụy. Giản Ninh Xuyên cả giận nói. Vậy thì sao, triết lý sống của em là cực dâm cực bạo lực đấy. Hoắc Phù vỗ tay, lợi hại, Giản Ninh Xuyên phỉ nhổ hắn, không lợi hại bằng tình yêu và hòa bình của anh. Hoắc Phù cười nói, anh đùa thôi, thực ra triết lý sống của anh là yêu thương Xuyên Xuyên, bảo vệ Xuyên Xuyên, ông xã Xuyên Xuyên là trời là bể. Giản Ninh Xuyên, ha ha ha ha ha, anh buồn nôn quá. Hoắc Phù đỡ chán, ôi không được rồi, anh hơi chóng mặt. Giản Ninh Xuyên, sói tới lần một còn tin, sói tới nhiều quá thì tin cái lìn. Sói tới ở đây ám chỉ, lời nói dối, lấy từ chuyện ngụ ngôn chú bé chăn cừu và chó sói. Hoắc Phù yếu ớt nói, thật đấy, ngày hôm nay họp hành lâu quá, anh chưa kịp ăn gì. Giản Ninh Xuyên lại tin, vội vàng sán tới hỏi, em đi lấy sữa nóng cho anh nhé. Hoắc Phù ôm chặt lấy cậu hô, sói tới đây, bé quàng khăn đỏ có chạy đằng trời. Ôi, bé quàng khăn đỏ bị, thịt, mất rồi, đến tối muộn, đạo diễn phim bí mật của bạn cùng bàn mới đăng Weibo. Cảm ơn Giản Ninh Xuyên đã chân thành khen ngợi tác phẩm của chúng tôi. Câu nói, người làm điện ảnh cần có trách nhiệm xã hội, khiến cho tôi chấn động vô cùng, từ tận đáy lòng mình tôi rất kính nể cậu bạn trẻ cùng ngành vừa nhận được giải thưởng Kim Mã này. Thế hệ trẻ còn biết đến điều đó, thế hệ già chúng tôi lại càng phải khắc ghi trong lòng, từ nay về sau xin được góp chút sức mọn cho nền điện ảnh Trung Quốc nói riêng và toàn thể xã hội nói chung. Các thế hệ cùng nhau cố gắng, năm mới vui vẻ, tiếng chuông giao thừa vang lên, đây là tin tức buôn dưa cuối cùng của làng showbiz năm nay. Quả dưa này liên quan đến từ khóa, đạo nhái, hot nhất mạng xã hội cùng với đề tài, người làm điện ảnh cần có trách nhiệm xã hội. Vài năm gần đây rất được quan tâm, Sozo Mangaka có nam chính Giản Ninh Xuyên vừa nhận được giải thưởng. Diễn viên mới xuất sắc nhất năm, cùng với nữ chính Uông Diệu Nhiên là tiểu hoa nhân khí cao, nam nữ chính trong Bí Mật Của Bạn Cùng Bàn cũng là những diễn viên lưu lượng đang lên. Hai bộ phim điện ảnh nhận được đông đảo sự quan tâm đồng thời lên sóng, tất cả mọi người đều cho rằng song phương định. Gây chiến, với nhau ngay đêm giao thừa, nhưng trong tích tắc màn. Đối đầu, đã chuyển thành màn, tầng bốc mâu thuẫn giữa hai bên không những được hóa giải, thậm chí trong một khoảng thời gian dài về sau, trận chiến này còn trở thành một giai thoại truyền miệng cục diện. Lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại biến thành, đôi bên thắng lớn, ngày đầu tiên của năm mới, Sozo Mangaka lập kỷ lục ngày có doanh thu phòng vé cao nhất ôm về hơn 710 tỷ. Bí Mật Của Bạn Cùng Bàn ngày đầu tiên công chiếu chính thức cũng thu được thành tích tốt gần 340 tỷ. Tới hôm nay, sau 8 ngày công chiếu, tổng doanh thu phòng vé của Sozo Mangaka đột phá 3.400 tỷ đồng. Giản Ninh Xuyên mới debut vỏn vẹn 1 năm 08 ngày, trở thành nam chính đầu tiên lứa sau năm 95 bước chân vào câu lạc bộ phim điện ảnh Hoa ngữ có doanh thu đạt hơn 3.000 tỷ. Hai ngày sau, công ty giải trí lớn nhất trong nước Thất Sắc Media liên lạc với Studio Hoắc Phù, ngỏ lời mời hợp tác với Giản Ninh Xuyên. Sau khi Hoắc Phù bàn bạc với đối phương xong, cảm thấy phi vụ này khá ổn nên đã hỏi ý kiến ông xã nhà mình. Đề tài gì thế anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh Xuyên kích động đến rớm nước mắt, rốt cuộc sau nửa năm trời cậu cũng có cơ hội đóng phim. Hoắc Phù nói, không phải phim điện ảnh, là game show. Giản Ninh Xuyên nháy mắt trở nên lạnh lùng, từ chối, cách chương.